Chiến thần Hào Môn, chương 817, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên chuyện 88. Tìm chuyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 817 chương có bỏ mới có được. Lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần ra nhà xưởng, bây giờ càng là mở hết tốc lực. Tần tiến ngũ đài thiết bị, lần nữa mở ra một cái sản xuất tuyến. Tần Mẫn lòng đang rỉ máu, bởi vì Giang Ninh lại là một mao tiền chưa từng ra. Cái này uống hay là hắn Tần ra huyết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là hợp tác, vậy thành bản có phải hay không cũng muốn cùng nhau chia sẻ một chút. Tần Mẫn cắn răng, có loại muốn tươi sống bóp chết Giang Ninh xung động. Hắn đã không có bắt được cái gì lời. Vẻn vẹn chỉ đủ miễn cưỡng duy trì Tần gia chi tiêu mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nếu là không thỏa mãn, có thể lấy tiêu tan hợp tác. Giang Ninh giang tay ra. Ta tùy thời đồng ý ký tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ cần nói những lời này, Tần Mẫn sẽ không có bất luận cái gì tánh khí. Tần Mẫn hiện tại nào dám? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là nghe được phong thanh bên ngoài đầu của mình. Giá cả đã tăng tới rồi 3 triệu. Hợp với hắn Tần gia người, từng cái giá trị con người đều ở đây gần nhất xuất hiện. Không ai có thể nguyện ý chứng kiến loại này giá trị con người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mẫn đem Tần gia chung người trọng yếu, toàn bộ đều mang tới trong hãng tới. Giang Ninh ở nơi này, hắn bao nhiêu sẽ có chút cảm giác an toàn. Cái này bá đạo tới cực điểm tên. Tổng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn chính mình chết đi. Được rồi, người biết không biết. Có người thuê làm tổ chức sát thủ muốn mạng của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết, Tần Mẫn hầu kết sự trượt, nhưng hiện nay còn không có phát hiện sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi biết vì sao sao? Giang Ninh cười hỏi hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao? Tần Mẫn nuốt nước miếng. Hầu kết cô lỗ rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đưa ngón trỏ ra, chỉ mặt mình, bởi vì ta ở nơi này. Chỉ cần ta ở nơi này, mặc kệ ngươi trả giá cái gì, đều đáng giá, rõ chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mẫn yên lặng nhìn Giang Ninh, ước chừng nhìn 5 giây. Hắn rất muốn trở về một câu phản bác, có thể phát hiện cái gì đều phản bác không được. Trong lòng hắn trong tiềm thức, nhất định, Giang Ninh nói là nói thật, không có một chút giả tạo. Người nam nhân trước mắt này, ngay cả tổ chức sát thủ đều kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lòng ra cường đại như thế nào? Tùy tiện phái ra một người, đều có thể đáng sợ như thế. Ở phương Bắc nhiều năm như vậy, hắn hầu như sẽ không nghe nói qua. Long gia cùng tổ chức sát thủ còn có cái gì liên hệ? Người đã đáp ứng, muốn đảm bảo ta Tần gia già trẻ mạng sống. Chỉ cần ngươi làm được, ta Tần Mẫn tự nhiên không có hai lời. Cái gì cũng không tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Mẫn hít sâu một hơi. Hắn hiện tại không cầu gì khác. Chỉ cần Tần gia có thể bảo lưu lại tới, coi như này sản nghiệp cũng bị mất, về sau cũng còn có cơ hội. Nhưng nếu là mất mạng, lại nhiều tiền cùng tài nguyên, đồng dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cam lòng cho. Có xá, mới có. Ngươi là người thông minh. Giang Ninh, người thông minh. Thường thường mới có thể làm ra lựa chọn chính xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Tần Mẫn gật đầu, Ta Tần gia một nhà già trẻ mệnh, đang ở trong tay ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn coi như không tin Giang Ninh, cũng đã không có lựa chọn. Đây là hắn duy nhất đường lui. Giang Ninh ngạnh sinh sinh làm cho đường lui của hắn. Chỉ còn lại có điều này. Tần Mẫn đương nhiên phẫn nộ. Nếu không phải bởi vì mình không phải Giang Ninh đối thủ, hắn đã sớm động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đi tới bước này, hắn cũng bình tĩnh lại. Chỉ có chợt, ở phương Bắc cái này cuộc cờ giao phong chung, chính mình Tần gia, thủy chung chính là một cái quân cờ. Tựa như trong đại dương một chiếc lá, quá mức miểu tiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn giản cũng sẽ bị lãng đập bay, chìm vào Long Cung, chọn đời thoát thân không được. Loại cảm giác này, làm cho Tần Mẫn sợ. Nhưng bây giờ, hắn bị ép chỉ có thể tuyển trạch đầu nhập vào Lâm Thị. Đầu nhập vào Giang Ninh, ngược lại làm cho hắn có một loại an lòng cảm giác. Tần Mẫn không biết vì sao, thậm chí cảm thấy được bản thân có thể là điên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ ca, ngoài xưởng mặt có người tìm Tần gia chủ. Cửa phòng làm việc gõ. Có người đẩy cửa tiến đến. Cung kính nói rằng, xem ra, lai giả bất thiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được câu này, Tần Mẫn sắc mặt nhất thời thay đổi. Lai giả bất thiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ sợ là một số người tìm tới. Thậm chí có thể là sau lưng mình một vị kia. Bây giờ muốn giết chết chính mình. Giết chết Tần gia rồi. Cách chương.